Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ, bao nhiêu người sẵn sàng chấp nhận đến bên anh, cũng có người lặng lẽ đi theo anh. Thế nhưng trái tim của anh chưa bao giờ mở cửa để đón nhận họ. Chỉ riêng một mình chị, anh thật sự rất sợ. Anh sợ rằng anh sẽ lại mất chị. Cảm giác sợ hãi đó chỉ xuất hiện đúng một lần, là khi vợ anh nhắm mắt xuôi tay. Duyên số khiến anh gặp chị. Thứ tình cảm trong sáng từ từ phát triển lúc nào không hay. Anh chưa từng một lần ngỏ lời với chị. Anh sợ khi nói ra chị sẽ né tránh anh. Nếu không có những chuyện xảy ra, anh cũng không biết rồi anh sẽ chị đi đâu về đâu. Phải rồi, còn thứ này mình chưa xem nữa. Tự nhiên dòng suy nghĩ của anh nhớ đến con Linh. Chiếc điện thoại của nó anh vẫn còn giữ bên người. Anh liền móc ra mở lên xem tất cả dữ liệu trong máy. Tìm kiếm một hồi, anh dừng lại ở một danh mục là một dãy số rất kỳ lạ. 26D 5BT 161 789L. Nghĩa là gì nhỉ? Nhìn dòng ký tự, anh Hùng băn khoăn không biết ý nghĩa của nó là gì. Rốt cuộc ý cô là gì vậy Linh? Suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa tìm ra được đáp án, nên anh đành cất điện thoại vào túi, quay trở lại phòng bệnh thăm chừng chị và nhóc Bin. Ngón tay chị khẽ nhúc nhích, vô tình đụng trúng vào người nhóc Bin, làm thằng nhóc tỉnh giấc. Nó mơ màng rụi rụi mắt nhìn quanh, không thấy ai liền tính ngủ tiếp, thì ánh mắt nó dừng lại bàn tay nó đang nắm lấy tay chị. Thằng nhỏ gần như hét toáng lên vì vui mừng, nó vội chồm lên người lay chị. Cô Lành à, cô tỉnh dậy rồi. Cô Lành mở mắt ra nhìn Bin đi cô Lành ơi. Anh vừa vào đến nơi, nghe tiếng thằng nhóc la ý ới, liền nhanh chóng bước vào, thì nhìn thấy nó đang lay lay người chị. Anh vội bước tới kéo thằng nhóc ra, giữ lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Gì vậy con trai? Sao con lại la lớn như vậy? Cô Lành có chuyện gì hả Bin? Ba ba à, cô Lành tỉnh lại rồi, cô mới nhúc nhích tay kìa ba. Vừa nói nó vừa chỉ vào tay chị, mắt tròn xoe đầy mừng rỡ. Còn anh thì mở to mắt nhìn khi nghe thằng nhóc nói vậy. Anh xoay người hướng về phía chị. Quả thật ngón tay chị đang nhúc nhích, đôi mắt còn khẽ động đậy. Ngay lập tức anh nắm lấy tay chị rồi nhẹ nhàng gọi. Lành à, em có nghe thấy anh gọi không? Em tỉnh rồi có đúng không? Hãy mở mắt ra nhìn anh đi Lành. Hai cha con anh hồi hộp chờ đợi. Chừng nửa phút sau thì chị khẽ mở mắt. Vì đã ngủ khá lâu nên mắt chị cơ bản chưa thích ứng kịp thời với ánh sáng, nên phản ứng nhẹ. Đến chừng một lúc khi mọi thứ dịu lại, chị mới nhận ra là nước mắt của chị là hai cha con anh Hùng và nhóc Bin đang nhìn chị mếu máo. Chị mỉm cười nhìn hai cha con anh, và không cần phải nói, nhóc Bin nhào đến ôm chầm lấy chị khóc lóc rồi kể lể. Cô Lành ơi, cô tỉnh lại rồi. Cô sợ quá, còn sợ cô không về với con nữa cô Lành à. Anh Hùng bật cười với thằng nhóc. Chính anh cũng đang rất xúc động, không biết làm gì ngoài việc vỗ về thằng nhóc ra. Còn chị, nước mắt chị chảy dài vì cảm động trước tình cảm của cô Bin dành cho mình. Chị ôm thằng nhóc vào người rồi vuốt vuốt đầu nó, cất tiếng dỗ dành. Cô đây, cô dậy rồi. Cô xin lỗi Bin nha, Bin ngoan đừng khóc nữa. Cô xin lỗi vì đã làm con sợ. Chị vừa lên tiếng, làm nó lại càng khóc dữ dội hơn. Thằng nhóc vừa sợ lại vừa được đà nhõng nhẽo. Anh vội vuốt vuốt lưng nó rồi cất tiếng khuyên. Bin à, cô vừa dậy con khóc to quá, cô làm sao có thể nghỉ ngơi được. Bin muốn cô Lành mau hết bệnh, về chơi với Bin thì Bin nín đi. Bin mà khóc nữa, cô Lành sẽ không dẫn con đi chơi không? Nó ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn anh, như muốn anh khẳng định lời anh nói là sự thật, rồi quay qua chùi chùi nước mắt nhìn chị cười tươi. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem bị thằng nhóc quẹt đủ đường, khiến chị mới tỉnh dậy, cơ thể còn mệt nhưng không thể nhịn được cười. Trời ơi, xem mặt mũi của con kìa, làm lúc hết cả rồi. Bây giờ ba dẫn Bin đi rửa mặt, rồi vào đây với cô có được không Bin? Thằng nhóc vội tuột xuống giường phi nhanh như bay vào toilet. Anh lắc đầu với thái độ tinh nghịch của nó, rồi với tay nhấn chuông gọi bác sĩ. Ánh mắt anh hướng về phía chị một cái nhìn thật âu yếm. Anh vui mừng côn xiết vì cuối cùng chị cũng đã tỉnh dậy. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Em lạ lắm à? Chị nở ra một nụ cười tươi rói, một nụ cười mà đã lâu nay anh không nhìn thấy. Tôi không ngờ cô ấy lại bình phục nhanh chóng như vậy. Xin chúc mừng cả nhà. Anh Hùng điện thoại báo tin cho gia đình, chị và cô giáo biết. Cả nhà như vỡ òa vì chị đã tỉnh lại. và hơn hết còn hồi phục nhanh đến kỳ lạ. Bác sĩ khám xong cho chị rồi rời đi. Cô Bình lon ton chạy đến leo lên giường chị, ngồi nhìn đăm đuối. Lúc này anh mới bước tới hỏi chị đủ điều. Em thấy trong người sao rồi? Có thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không? Em ăn gì nhé? Anh xuống mua cháo lên cho em nha. Hay là em muốn ăn phở? À, có sơ đây này. Em có muốn uống sữa không? Em đã ngủ bao lâu rồi anh? Chính xác là 12 ngày. Em ngủ nướng kinh khủng luôn đấy. Anh phải nhờ cô Bin đánh thức em mới chịu dậy. Em đáng bị ăn đòn lắm nha. Anh vừa nói vừa tán yêu vào má của chị. Cô Bin cười nắc nẻ trêu chị. Lêu lêu, cô Lành bị ba đánh đòn kia. Lêu lêu. Chị cười tươi, lòng thầm cảm tạ trời đất vì đã ban cho chị được sống lại một lần nữa. Thứ hạnh phúc ấm áp này, chị ao ước nó sẽ thuộc về chị. Điều ước đơn giản nhỏ nhoi đó, những gì người đàn ông kia nói với chị vẫn còn nhớ rất rõ, quyết định sẽ giữ chặt trong lòng. Chị không muốn nói ra, chị muốn cho tất cả bước qua cửa tử một lần nữa, thấm thía được những sân si, ham muốn trên đời, không thể sánh bằng tâm hồn yên ổn, trút bỏ những hỉ nộ ái ố của bản thân chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng đó là với chị, còn với những con người bên ngoài cánh cửa kia, liệu họ có nghĩ như chị không? Hắn rít một hơi thuốc lá khá dài, rồi nhả khói trên. Gần một tuần nay hắn không trở về căn nhà đó. À không yêu thương hắn như là hắn nghĩ. Bao nhiêu năm nay, à vẫn khẳng định ý định trả thù. Trong tâm trí à dường như không có chỗ cho hắn. Mỗi lần hắn nghĩ đến điều đó, lòng đau như cắt. Thế nhưng sự tự tôn của hắn không cho phép hắn cúi đầu chịu thua à. Hơn nữa vì vụ lần này, không biết kết quả sẽ như thế nào. Hắn sợ nếu hắn có bề gì thì sẽ liên lụy đến à. Lại nhớ đến người đàn bà kia sao? Ngoài kia khối em hơn à? Tại sao chúng mày chỉ thích con à đó chứ? Hắn không cần quay đầu cũng biết ai đang nói chuyện với à. Lão đạo tay chống lên thành ghế, mắt nhìn hắn cười nửa miệng. 3 ngày nữa là chuyến hàng về đến cửa khẩu. Lão và hắn bắt buộc phải có mặt để xử lý. Lão thấy hắn vẫn không nói gì thì liền bước đến vỗ vai hắn rồi cất tiếng. Làm gì thì làm. Nghĩ đến tình hình chung, còn thấy nó hết giá trị sử dụng thì đưa về cho ta. Ta sẽ tặng cho chú em một em chân dài khác. Nghỉ ngơi đi. 3 hôm nữa sẽ có người đến đón chú em. Nhớ cẩn thận tin tức. Ta tin tưởng chú em sẽ làm tốt, không phụ lòng ta nâng đỡ. Tôi biết rồi, lão không cần phải dặn dò. Lão cười khẩy rồi ra ám hiệu cho đám đàn em kéo nhau về. Lão quá hiểu tính của hắn. Ăn nói ngang ngược, tính tình cộc cằn, bất cần. Nhưng còn át chủ bài hắn nắm thóp, lão thừa biết chính là à. Cho dù ngoài mặt hắn tỏ ra tàn ác lạnh lùng với à, nhưng lão biết hắn rất yêu thương à. Người phụ nữ cao ráo khoác lên bộ vest màu đen, đội nón che gần nửa khuôn mặt đang bước nhanh trên dãy hành lang bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh đứng từ bên ngoài nhìn vào. Bên trong một khung cảnh vui vẻ ấm áp đang diễn ra trước mắt à. Ánh mắt bùng cháy sự tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm. À không cam tâm mọi thứ à làm đến gần phút cuối lại tan tành hết. Đột nhiên ánh nhìn của à lọt vào tầm mắt của chị. Hai người cứ như người trong người ngoài nhìn nhau không chớp mắt. Cú chạm mắt đầu tiên khiến chị ngỡ ngàng vì ngoại hình à giống chị mấy phần, chứng tỏ họ là chị em cùng cha khác mẹ với nhau. Tiếng cười nói dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng chị đang nhìn. À thấy động liền nhanh chân rời khỏi đó, thế nhưng mọi người đã kịp nhìn thấy. Thằng Long tính tình nóng này, nó nhận ra cái người này lần trước định rút dây oxy của chị nó. Nó bật dậy đuổi theo, mặc cho mọi người có mặt trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đuổi theo đến cổng lớn bệnh viện, nó bắt kịp liền nhanh tay chụp lấy cánh tay của ả kéo lại. Chị kia, chính chị là người tính hại chị tôi đây mà. Mau đi theo tôi. À cũng chẳng vừa vặn gì. Bao nhiêu năm đi theo Minh Tú, à đã học được cách phòng thân khi có nguy hiểm. À xoay người lên gối vào bụng thằng Long, nhưng mà nó đỡ kịp. Đám đông thấy có chuyện liền bu vào xem. Vừa hay bảo vệ đang tiến đến, à đạp mạnh vào chân thằng Long, khiến nó leo oai oái rồi nhanh chóng rẽ đám đông lần đi. Thằng Long lại đuổi theo nhưng chậm một bước, bởi vì à đã leo lên taxi đi mất. Nó bực bội quay vào phòng, vừa hay nghe cục đục nói chuyện của mẹ, anh Hùng và chị của nó. Con nghĩ à chính là Tường Vi. Con không chắc chắn lắm, nhưng qua nét mặt con thấy con và à có vài điểm tương đồng. Con có chắc không? Thời buổi bây giờ đập mặt chỉnh sửa người giống người nhiều lắm. Nếu là chị em, sao nó một hai hại con đủ thứ chứ. Mẹ là mẹ không tin. Hùng à, theo con thì như thế nào? Nãy giờ anh im lặng nghe mẹ và chị nói chuyện. Nghe mẹ, chị hỏi anh rồi thở dài. Dạ thưa bác, có một lần con vào nghĩa trang gặp bác trai, đã gặp Vi đứng ở đó. Con đã lẻn đến sau lưng thì nghe loáng thoáng được. À nói gia đình mình phải trả giá cho những gì à và mẹ à phải chịu đựng. Con có điều tra và biết được một số chuyện à? Vừa nói đến đó thì thằng Long đẩy mạnh cửa bước vào. Mặt nó hầm hầm ngồi phịch xuống ghế. Sao vậy con? Con đuổi theo có bắt được kịp nó không? Nó khoanh tay lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Đây là lần thứ hai con gặp bà chị đó rồi đấy. Cả nhà bất ngờ xoay người nhìn nó. Lần thứ hai? Vậy chẳng phải à đã từng ghé qua nơi này trước đây sao? Hay là nó vô tình gặp à ở đâu? Mọi ánh nhìn hướng vào nó, trông chờ câu nói tiếp theo. Nó chỉ ánh mắt khó chịu nhìn vào chị rồi nói. Con gặp bà đó hôm con vừa về phép bữa đầu tiên. Con mà không vô kịp, chắc chắn là chị hai đã bị bà rút dây oxy tắt thở sớm rồi. Mẹ cái con giả đó, bà ta nghĩ bà ta là ai mà hại chị vậy? Chị với bà ta có liên quan gì mà có nét tương đồng? Có chuyện gì cả nhà đang giấu con, có đúng hay không? Mọi người nhìn nhau rồi cùng thở dài. Biết không thể giấu nên mẹ chị nhẹ nhàng kể hết cho thằng Long nghe. Bắt đầu là từ lúc nó đi nghĩa vụ, từ việc con Linh thằng Quyết đến việc cha chị, chuyện chị bị thằng Quyết. Sau đó thì nó đã biết. Mặt nó đỏ phừng phừng vì tức giận. Nhiều chuyện xảy ra như vậy mà gia đình lại giấu giếm nó. Thấy vậy, anh Hùng mới lên tiếng nói. Thật ra con có điều tra về Tường Vi. Con nghĩ do số phận đưa đầy biến con người ta ra như vậy. Dạo gần đây con nghe được à không hề bước chân ra khỏi nhà. Hình như giữa à và Minh Tú đã xảy ra chuyện gì đó. Bản chất à cố chấp, ngạo mạn. Nếu mối quan hệ giữa hai người đó sứt mẻ, con nghĩ có thể là do à. Long à, gia đình không phải là muốn giấu em. Mong em hãy nghĩ cho mẹ và chị hai. Nếu ở trong hoàn cảnh của họ, em cũng sẽ làm như họ thôi. Thằng Long im lặng bước ra khỏi phòng. Nó đi thẳng lên sân thượng để tìm một chút yên tĩnh. Nó lớn rồi, không phải là không biết suy nghĩ. Nhưng quả thật nó không tin được cha nó có con riêng, mà người đó lại hãm hại gia đình nó, mà nó lại chẳng thể nào bảo vệ được. Tâm tư nặng nề, hệt như một bầu trời trên kia đang kéo mây đen tối cả một vùng. Liệu rằng như báo trước những chuyện không hay đang sắp đến với gia đình nó. Hùng xoay xoay chiếc điện thoại, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đến mức Tùng, trợ lý của anh ta bước vào đứng cả buổi mà anh chẳng hề hay biết. Tùng quơ quơ trước mặt anh rồi cất tiếng gọi. Giám đốc. Giám đốc à? À, cậu gọi tôi sao? Hùng giật mình nhìn lên. Giám đốc có chuyện gì mà nghĩ chăm chú vậy? Tôi vào nhắc anh 4 giờ chiều nay có cuộc hẹn với đối tác. Ok, cảm ơn cậu. Cần tới giờ cậu báo lại giúp tôi nhé. Tùng cứ nhìn anh, miệng thì trả lời nhưng ánh mắt vẫn suy tư nặng nề. Thấy vậy Tùng lại cất tiếng hỏi. Có chuyện gì có phải không giám đốc? Anh ngẩng đầu lên nhìn Tùng, khẽ thở dài rồi đưa điện thoại cho Tùng. Cậu nhìn thử xem đoạn mã này, cậu có hiểu ý nghĩa của nó không? Đón lấy chiếc điện thoại từ anh, Tùng khẽ nhăn trán vì đoạn mã khá lạ. Nghĩa là cái gì? Cái này tổng giám đốc lấy ở đâu vậy? Điện thoại này của Trần Mỹ Linh, đã bảo tôi tìm trước khi mất. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không hiểu được nội dung của nó là gì. Mà cậu ngồi xuống đi, chúng ta cùng bàn xem biết đâu sẽ có lời giải đáp. Tùng kéo ghế ngồi xuống. Anh lục tìm tất cả trong thư mục của điện thoại. Cả hai cùng im lặng suy nghĩ. Phải mất một lúc lâu, sau thì Tùng vô tình đọc qua một đoạn tin trong Messenger. Điều làm Tùng chú ý nhất đó là địa chỉ của nhà con Linh gửi cho bạn nó. 26 đường 9 quận Bình Thạnh. 26D9 Bình Thạnh. Có lẽ nào... Lờ mờ đoán ra được điều gì đó, Tùng lật đật lấy bút viết ra đoạn mã, ra giấy, rồi chấp nhận những thông tin còn có. Giám đốc anh nhìn này, trong này có cái địa chỉ 26 đường D5 quận Bình Thạnh. Còn trong đoạn mã là 26D5BT. Có phải là nó không? Hùng vội vàng nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn vào đoạn tin nhắn. Tâm trạng anh đột nhiên phấn chấn hẳn lên. 26 đường D5 quận Bình Thạnh. 26D5 Bình Thạnh. Rất có lý. Vậy thế còn 1617 89L1 nghĩa là gì? Tôi chưa tìm ra. Vậy chúng ta tìm theo đến địa chỉ này, rất có thể sẽ tìm ra được manh mối à? Đi, chúng ta đi nhanh. Bây giờ mới chỉ là 11 giờ. chúng ta còn những 5 tiếng nữa để tìm hiểu. Nói rồi Hùng và trợ lý nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà theo họ là chỗ ở của con Linh. Họ đi xe máy cho tiện nên cũng di chuyển khá nhanh. Vừa lái xe anh vừa ngẫm nghĩ. Thì ra ngoài căn nhà trọ ở gần công ty Thành Quang còn có một căn nhà khác ở ngoài Bình Thành. Vậy nếu con Linh quả thật không nghèo khổ như nó nói với thằng Quyết, mà cũng đúng thôi, nó theo ả Vi bao nhiêu năm, chẳng lẽ công ty cóp được cho mình một khoản dư để phòng thân à? Mà cũng có thể chỗ này nó cũng là thuê trọ. Mà nếu đúng là ở trọ, con Linh có quá ngu ngốc mà đang giấu mọi thứ ở đây không? Nó không sợ ả Vi và Minh Tú sẽ phát hiện ra sao? Nhiều hướng suy nghĩ được vẽ ra trong đầu anh. Rốt cuộc có thứ gì ở trong căn nhà đó chứ? Dừng xe trước địa chỉ có được. Anh quan sát tất cả thì thấy căn nhà lớn, có vẻ đúng là khách sạn cho thuê. Trợ lý Tùng bước vào nói chuyện với chủ nhà rồi quay ra nói với anh. Giám đốc à, đúng là có người tên là Trần Mỹ Linh từng thuê nhà ở đây. Cô ta trả hẳn tiền cho 3 năm nên đồ đạc cô ta vẫn còn. Chúng ta lên chứ? Hùng gật đầu rồi chạy xe vào gửi. Chủ nhà trọ ban đầu không chịu cho họ lên, vì nhìn dáng vẻ của hai người dữ dằn nên chủ nhà trọ sợ có chuyện. Phải thuyết phục một lúc lâu và giải thích đủ điều thì bà mới mở cửa cho họ lên lầu. Phải chỉ lúc đầu các cậu nói rõ mọi chuyện thì tôi không làm mất thời gian của các cậu. Cô Linh ở lầu 1, các cậu theo tôi chỉ cho. Dạ vâng, tụi con bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tụi con cảm ơn cô, phiền cô dẫn đường giúp ạ. Tùng lễ phép cảm ơn rồi di chuyển lên lầu cùng với bà chủ. Đây là phòng của cô Linh. Mỗi người đến đây tôi đều cho chìa khóa riêng. Nhưng cô ấy thuê dài hạn nên tôi cho cô ấy gắn thêm ổ khóa. Mà cô ấy khóa mật mã thế này tôi cũng bó tay. Thế các cậu mở cửa được chứ? Dạ vâng, để con thử. Hùng nhìn vào dãy số trong điện thoại. 165-789 rồi bấm thử. Kết quả không ngờ mới bấm một lần đã mở được cửa. Cả bờ người mừng rỡ rồi bước vào trong phòng. Đồ đạc vẫn còn khá nhiều. Còn Linh có vẻ cũng rất chịu chi trong khoản mua sắm quần áo nên nó chất đống ở trong phòng. Nhìn quanh quan sát cũng chẳng có gì khả nghi nên anh và trợ lý chia nhau tìm. Còn bà chủ trọ đứng ngay ở cửa chờ bọn họ. Hùng đồ đống quần áo trong vali ra tìm. Anh kỹ đến mức kiểm từng cái áo, cái quần nhưng vẫn không thấy. Lục soát gần một tiếng mà không tìm ra gì. Anh khá là bực bội vì còn một đoạn mã cuối cùng. Rốt cuộc nó là cái gì cơ chứ? Giám đốc có tìm thấy gì không? Tôi tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy cái gì khả nghi hết. Hùng nhìn trợ lý lắc đầu. Căn phòng không lớn, ngoài quần áo, mỹ phẩm, túi sách, tivi, tủ lạnh ra thì chẳng có cái gì khác cả. Có lẽ họ đã sai chỗ nào đó. Nên Hùng tiến ra cửa tính bỏ cuộc thì tự nhiên cả anh và Tùng và bà chủ cùng đưa mắt nhìn vào toilet. Chỉ còn chỗ đó là nãy giờ chưa bước vào. Chỗ đó các cậu đã tìm chưa? Không suy nghĩ, anh nhanh bước vào trong toilet kiểm tra. Lại hoài thế nào, anh lại đụng trúng cái bồn chứa nước ở bồn cầu. Có một điều gì đó rất khó lý giải. Nó thôi phúc, anh nhìn lên cái nắp bồn. Nó có vẻ kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Hùng đưa tay mở cái nắp lên thì suýt chút nữa anh la làng vì phát hiện bên trong có chứa một cái hộp gỗ. Lôi nhanh nó mang ra ngoài. Hùng quan sát nó, đúng là có một ổ khóa mã. Thế là anh nhanh chóng nhập ngay đoạn mã vừa mở được ngay lập tức. Mọi thứ như vỡ òa khi phát hiện bên trong là một đống giấy tờ và một cái USB. Anh gom lại hết mọi thứ mang về và không quên nói lời cảm ơn tới bà chủ. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Con có một chút quà biếu cô, mong cô nhận cho. Và căn phòng này phiền cô để lại giúp con. Vì có việc quan trọng, có thể con sẽ còn quay lại. Đến khi nào xong việc, con sẽ đến dọn dẹp giúp cô ạ. Trời ơi, bày vẽ quá. Cô giúp được thì cô giúp. Cắt đi, đừng làm vậy, cô không nhận đâu. Cô chỉ mong mấy đứa làm sáng tỏ mọi chuyện thôi. Dạ vâng, vậy thì con cảm ơn cô nhiều. Hùng và trợ lý về mà tâm trạng lâng lâng vui mừng. Nhất định họ sẽ tìm ra được bí mật đang cất giấu ở trong chiếc hộp. À say khước, bước đi lào đào trên đường. À uống rất nhiều, nhiều đến mức khung cảnh trước mắt à lào đào say mộng. Chiếc váy à mặc trẻ sâu đến lộ hết gần bộ ngực, khiến cho mấy thanh niên chạy ngang chạy dọc trêu chọc. Em gái, đi với bọn anh không? Đêm nay anh sẽ cho em làm nữ hoàng sáng chói nhất. Em có chịu không? Chúng mày, biến ngay đi cho bà. Đi, đi với bọn anh vui vẻ đêm nay nào. Em ngon lành thế này, biến thế nào được hả em? Thế là một tên bước xuống, lôi à sành sạch kéo lên xe. À chống cự nhưng không làm gì nổi thằng đàn ông to khỏe như hắn. Buông ra, buông tao ra. Chúng mày có biết tao là ai không? Mau thả tao ra. Cô em tưởng bọn anh là ngu sao mà thả ra? Cô em phải giúp bọn anh xả đêm nay. Nghe anh đi rồi anh sẽ cho em được sung sướng. Cả bọn ba thằng thanh niên to khỏe cười ầm lên, mặc cho à là hết inh ỏi. Chiếc xe lao nhanh đến một căn biệt thự lớn ngoại ô rồi dừng lại. À bị đám thanh niên kéo vào quăng trên giường. Vì cử động mạnh nên một bên ngực của à gần như muốn lộ ra hết. Và nhìn kia Phong, trái đào này tuyệt đẹp, tao không chịu nổi nữa rồi. Mau phát thuốc, phát thuốc, tao muốn ăn nó ngay lập tức. Khoan đã, tao có trò này hay lắm. Thằng Lâm chen ngang. Hắn nhìn à cười nham nhở, rồi nói gì đó với tên trưởng nhóm. Tên trưởng nhóm gật đầu rồi bước vào trong, lấy một thứ gì đó mang ra. À bất lực vì men rượu, muốn chạy cũng không chạy nổi. Hắn tiến đến nhét vào miệng à vài viên thuốc, rồi dốc còng à mạnh bạo cho viên thuốc rơi xuống cổ. Khốn nạn, mày cho tao uống cái gì vậy? Hắn ta cười dâm đãng không trả lời. Những món đèn xoay đủ màu khiến đầu ả càng xoay mỏng. Độ chừng 10 phút sau thì cơ thể ả bắt đầu nóng dần lên. Ả như mất kiểm soát, thuốc kích dục phát huy tác dụng làm ả không thể chịu nổi. Máu dầm trong người ả dâng trào đến mức ả tự kéo váy xuống xoa xoa bầu ngực, cảm làm bọn thanh niên kia thích thú. Chúng cởi sẵn đồ rồi cười khoái chí nhìn ả đang tự thủ dâm. Mày cho nó uống cái gì mà ngon lành vậy? Thằng Phong hất hàm lên hỏi tên trưởng nhóm. Nam viên kích dụng mạnh. Chúng mày chờ xem, đêm nay sẽ làm đêm đáng nhớ nhất. À chỉ còn biết tự thỏa mãn bản thân mà quên đi sự có mặt của đám thanh niên đó. Lúc này tên trưởng nhóm nuốt một viên thuốc rồi tiến đến. À như con thú đến kỳ động dục, nhanh chóng lao đến kích thích hắn. Rồi à thành thục đến mức hắn cười rên rỉ khoái cảm. Hai tên còn lại cũng đâu chịu nhìn. Chúng nó bước tới để à nằm vật ra. Một tên xử dưới, một tên xử hai bên trái đào, còn tên còn lại để là làm việc. Thuốc tác dụng mạnh đến mức ả không nhận thức được, còn hay cơn khoái cảm. Đêm đó bọn chúng hành hạ ả đến tơi tả. Đến khi thuốc hết tác dụng, chúng quăng ả vào một xó phòng rồi khóa cửa lại, lấy hết đồ đạc của ả rồi lái xe đi mất. Ả vẫn trong trạng thái mơ màng không nhận thức được nên cứ nằm ở đó. Khu vực này vắng vẻ nên chẳng ai biết được sự tồn tại của ả. Đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu vào ô cửa sổ, ả mới giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Trên người không một mảnh vải che thân, khắp người đều lưu lại những vết tích của cuộc hoan lạc. Ả hoảng sợ, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì đối với ả. Sức khỏe của chị khá lên rất nhanh, nên đến ngày thứ 3 sau khi tỉnh dậy, bác sĩ đã cho chị được về nhà tĩnh dưỡng. Gia đình ai cũng khấp khởi vui mừng nên quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng chị tai qua nạn khỏi. Sau bữa tiệc đó, thằng Long cũng quay về doanh trại. Mẹ và các em chị cũng sẽ quay về nhà. Chỉ còn cô Sáu, chị và cha con của anh Hùng. Cô Bình cứ bám riết lấy chị. Thằng bé nhất quyết không quay về nhà nên anh đành nhờ chị và cô Sáu chăm sóc cho nó giùm anh. Khỏi phải nói là nó vui mừng đến cỡ nào. Nó nhờ bà nó trở về nhà soạn hẳn một vali to bự toàn là đồ chơi rồi quần áo qua nhà cô Sáu ở. Ba người lớn nhìn thằng nhóc gần 4 tuổi kệ nệ kéo cái vali lớn vào nhà mà không thể nhịn được cười. Cô cậu huyên thuyên rằng cậu đã lớn, những việc này nên để cậu tự làm, nhất định không cho ai phụ giúp, dù vóc dáng của cậu nhỏ bé hơn so với ca vali. Anh lắc đầu nhìn thằng con mình, mấy tí tuổi đầu mà nó đã như một ông cụ non vậy. Cô và em cho phép con gửi thằng bé vài hôm. Sẵn con đang có chuyện cần phải giải quyết, có thể vài hôm nữa con sẽ không ghé qua được. Con có cho người ở lại phòng, phòng trường hợp Minh Tú và Tường Vi đến để kiếm chuyện. Cô và em cũng đừng lo, người của con sẽ không làm phiền đến hai người đâu. Họ chỉ xuất hiện khi cần thiết. Bây giờ em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh phải đi rồi. Chào cô, chào em. Con xin phép ạ. Bên à, bà đi nhanh nhé. Con ở đây phải ngoan nghe chưa? Dạ. Tiếng dạ kéo gài dần như là vô tận. Thằng nhóc chẳng có gì gọi là bịn rịn bà nó cả, bởi vì nó đang mải miết sắp đám đồ chơi sao cho gọn gàng. Anh cười bó tay với thằng con rồi lên xe đi mất. Tối ngày hôm nay có một việc quan trọng anh cần phải giải quyết. Trở về văn phòng công ty, anh lôi chiếc hộp ra nhìn. Bên trong ngoài những giấy tờ thuế bên công ty Thành Quyết còn có một số công ty khác. Có lẽ đây là những tài liệu mà con Linh đã lấy được từ các công ty đối tác của Minh Tú. Ả cất cẩn thận kèm theo chiếc USB lưu trữ tất cả đoạn tin nhắn, hình ảnh, clip về cuộc giao dịch của Tường Vi, Minh Tú và Ả. Ngoài ra còn có một số file code lưu trữ thông tin. Anh bật thử file lên xem, thì ra đây là hồ sơ về những phi vụ làm ăn của hắn. Quả thực những chứng cứ này rất quan trọng, tố cáo bọn Minh Tú buôn hàng quốc cấm. Nhưng liệu có thể tin được không? Bằng cách nào mà con Linh lại có được những hồ sơ này? Chẳng phải đây là thông tin tuyệt mật, làm sao có lệ lộ cho con Linh biết được cơ chứ? Anh đưa tay kéo con chuột laptop đến trang cuối cùng. Chợt có một trang trắng mà con trỏ lại kéo xuống dài từng dòng. Nhận thấy bất thường, anh liền tô đen trang đó và bất ngờ nhận được những dòng chữ hiện ra sau lớp bôi đen. Thì ra con Linh đã đổi chữ sang màu trắng để ẩn những chữ này. Ngày, tháng, năm. 1 giờ sáng tại cửa khẩu. Vị trí. Cuộc giao dịch của con cá lớn và con cá vừa diễn ra. Nhanh chóng tìm đến đừng để phí công. Hùng gõ gõ ngón tay trên bàn. Đó chẳng phải là ngày hôm nay sao? Theo nội dung cho biết, đêm nay là đêm chuyến hàng của bọn Minh Tú đưa đến cửa khẩu. Đây chính là cơ hội tốt để hốt trọn bọn chúng. Thế là ngay lập tức anh mang tất cả lái xe đến công an nhờ sự phối hợp ở bên đó để tiến hành kế hoạch bắt giữ mà anh vừa nghĩ ra. 3 chiếc xe hơi lao vun vút trong màn đêm. Hôm qua hắn đã đến tìm Ả nhưng không gặp. Phi vụ lần này khá nguy hiểm, rất có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hắn, nên hắn muốn tìm gặp Ả để từ biệt. Hàng xóm nói rằng cũng khá lâu rồi không thấy Ả ra ngoài. Cửa nhà luôn đóng im ỉm như vậy. Họ không biết Ả có trong nhà hay không. Hắn đứng trước cửa nhà Ả khá lâu, vẫn không thấy nên đành ra về. Nhưng hắn đâu biết rằng Ả đang bị nhốt ở trong nhà bọn thanh niên hôm nọ và đang trở thành đồ chơi của bọn nó. 2 hôm nay chúng nó thay phiên nhau cưỡng hiếp Ả, liên tục cho Ả uống thuốc kích dục để thỏa mãn cái thú tính của bọn nó. Ả sai thuốc nên bất chấp, đến khi lúc tỉnh dậy thì điên cuồng gào thét chửi bới. Bọn chúng đề tiện đến mức quay lại những hình ảnh hoan lạc để khống chế Ả. Tiếng rèn rỉ dâm đãn cùng với những tư thế nóng bỏng hiện rõ lên từng đoạn clip. Ả như muốn chết ngay tại chỗ. Không ngờ Ả có ngày rơi vào tình cảnh khốn khổ cùng cực đến như vậy. Bọn chúng đều là đám con nhà giàu có điều kiện. Mỗi tên đều có nhà riêng lại ở ngoại ô thành phố. Cuối tuần tụ tập ở một trong đám bọn chúng để ăn chơi, trích hút thác loạn. Việc giam Ả ở nơi này, bọn chúng tha hồ giở trò mà không bị phát hiện. Từ lúc có Ả, bạn chúng ngoài việc ra ngoài ăn uống, còn không thì chúng trở về thay phiên, giở trò với Ả. Nước mắt Ả không ngừng rơi. Ả cảm thấy bản thân quá dơ bẩn. Ả tìm đến cái chết. Nhưng mỗi lần như vậy, chúng đều nhét thuốc vào miệng bắt Ả uống. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Bọn chúng vừa thỏa mãn xong liền kéo nhau đi ăn, vứt lại cho Ả một hộp cơm nguội ngắt, mặc kệ Ả có ăn hay không. Trên người Ả, khắp nơi chỗ nào cũng là vết cắn, là tinh dịch của bọn chúng. Chúng bắt Ả làm đủ trò đủ tư thế, không cho Ả nghỉ ngơi. Ả muốn trốn thoát đi nhưng mà không có cách nào trốn được. Tưởng Vi thanh cao năm nào, giờ đây đã trở thành một công cụ giải trí của đám thanh niên mới lớn. Phải chăng đó là cái giá phải trả cho những việc Ả đã làm? Đêm nay trời âm u, không khí quái đản đến kỳ lạ. Hắn ngồi trong xe suy nghĩ điều gì đó, miệng không ngừng nhả ra khói thuốc. Thuốc tàn, hắn vươn tay quăng ra ngoài xe, lại chống tay lên cửa, chân mày kẽ nhíu lại, trên một khuôn mặt điển trai đầy trầm tư. Không biết bây giờ Ả đang làm gì, đang ở đâu và đang như thế nào. Có phải Ả không muốn gặp hắn nữa nên đã rời đi chỗ khác hay không? Thật tâm hắn muốn gặp Ả, muốn được ôm Ả vào trong lòng. Nhưng đó chỉ là mong muốn thôi. Hắn với Ả đã kết thúc rồi, một kết thúc không như mong đợi. Hắn là người của xã hội, viễn cảnh bình yên bên gia đình của mình là điều quá xa vời. Thế giới của hắn đầy tội lỗi, xa chân vào thì muốn rút ra cũng là việc đầy khó khăn. Lão đại nói với hắn xong phi vụ này sẽ cho hắn được rút lui, nhưng đến lúc khởi hành thì lão lại viện cớ để cho một mình hắn giao dịch. Hắn biết mục đích của lão, muốn hắn tự giải quyết mọi chuyện, và nếu như có chuyện thì cũng chỉ có một mình hắn tự gánh chịu. Chú em cứ đi thay anh, ai sẽ sắp xếp người hỗ trợ bên ngoài. Nếu giao dịch thành công, chú em sẽ được rời khỏi tổ chức, không ai sẽ làm phiền đến chú em nữa. Hắn nhếch môi nhớ lại lời lão nói trước khi xe lăn bánh. Không ai làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net